Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2826, đánh lén 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung linh khí có quỷ dị lưu động, vậy mà hình thành một cái vòng xoáy, giống như trong suối nước chảy tựa như, hướng Mặc Liên Thành phía bên kia lưu đi vào cái này. Rất nhiều người đều nhìn ra, là trước đó Mặc Liên Thành bố trí trận pháp, dường như lên tụ linh hiệu quả xung quanh xem kịch người. Phút chốc trừng lớn hai mắt, lưu ý lấy Mặc Liên Thành phía bên kia. Trước đó rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Liêu Khôn luyện đan, thời khắc này, đều để mắt tới Mặc Liên Thành. Bởi vì là Mặc Liên Thành bên này lớn nhất đi trước dị thường. Thiên địa linh khí hội tụ, có số ít luyện đan tên điên kích động nói, nhìn thấy thần cấp đan sinh ra. Thời khắc này, bọn hắn đều quên, cái kia luyện đan người, chính là tìm đến Dược Thần Sơn Trang phiền phức. Bọn hắn đối với luyện đan cuồng nhiệt, đều để bọn hắn tại thời khắc này vứt bỏ trước đó ân oán. Chu Ngũ trưởng lão sắc mặt, cũng lộ ra kích động cùng mong đợi. Mặc Liên Thành nâng không động được từng có biến, vẫn như cũ có đầu không được sợi thô. Cái kia linh khí tụ lại đến càng ngày càng, thần kỳ nhất, là không có ngửi được một tia mùi thuốc. Cái kia không biết phải chăng là dung thành đan dược, đang bị một đoàn nồng đậm như là xương trắng linh khí bao khỏa, còn có. Theo trận pháp khởi động, thiên địa linh khí còn không ngừng mà hội tụ. Liêu Khôn phía bên kia, mặc dù chậm Mặc Liên Thành một bước, nhưng cũng bắt đầu tụ lại giữa thiên địa linh khí. Chỉ là tụ lại tốc độ, so với Mặc Liên Thành, rõ ràng chậm gấp đôi. Tình thế này, ai cũng nhìn ra Liêu Khôn tình cảnh, thật cực kỳ không ổn. Bỗng nhiên, có một đạo tật quang tập đánh về phía Mặc Liên Thành. Cái kia đạo nương theo lấy sát khí Liêu Quang. Căn bản chính là một loại nào đó linh khí bị ánh trăng chiết xạ đi ra, lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Ám khí, có người trong bóng tối đánh lén Mặc Liên Thành. Loại này mấu chốt thời điểm, hơi bị quấy rầy, Mặc Liên Thành đều có thể sẽ phí công nhọc sức. Vậy mà tại loại thời điểm này có người đánh lén. Hơn nữa, loại này đánh lén quá mức bất thình lình, mỗi người đều chú ý đến trên đài, ai sẽ lưu ý đến. Mỗi người đều ngừng thở, trước mắt. Mặc Liên Thành phía bên kia muốn hủy. Cơ hồ tại trong điện quang hòa thạch, có một đạo thon dài thân ảnh, tựa như quỷ mị ngăn tại Mặc Liên Thành bên người, nâng lên mộc mạc như tay ngọc cổ tay, đem đánh lén hướng Mặc Liên Thành ám khí mạnh mẽ mà đỡ được. Mà không sai biệt lắm đồng thời, có một đạo bén nhọn giống như cự long roi hung hăng quăng về phía Lôi Đế chỗ phương hướng. Oanh, oanh động to lớn, nhưng lại kỳ quái không có chấn động. Liền bị người dùng đại thần thông khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Để cái này tiếng ầm ầm, không có ảnh hưởng sau trên đài cao hai người luyện đan. Mà cái kia tung tóe gỗ sao cùng trong đá vụn, đồng thời, còn tật chạy ra bốn đạo chật vật thân ảnh, phân biệt hướng bốn cái không giống phương hướng tránh đi khúc đàn nhi cái này mãnh liệt một roi. Tiểu manh manh, cầm phiền, các ngươi bảo hộ thành thành. Khúc đàn nhi hạ mệnh lệnh, lập tức thân ảnh chớp động. Trong nháy mắt lập tức biến mất. Vâng, chủ nhân, tiểu manh manh cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, bảo hộ ở Mặc Liên Thành xung quanh. Cẩm Phiền đồng thời cũng để bảo toàn bốn phía, liền là cùng Tây Môn Quy Nhạn, cũng làm ra bảo hộ động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xuất hiện lúc, Khúc Đàn Nhi đã đến Lôi Đế trước mặt, cái kia chiêu thức tàn nhẫn, tuyệt đối là muốn Lôi Đế mạng nhỏ. Lôi Đế là nhìn thấy Khúc Đàn Nhi giết tới. Cảm thấy thầm nói không tốt. Không ngờ rằng, bén nhọn như vậy đánh lén, đều sẽ thất bại. Nguyên bản coi là loại này mấu chốt thời khắc, sẽ không có người lưu ý mới đúng. Lôi Đế là hoàn toàn không ngờ rằng, Khúc Đàn Nhi coi như nhìn xem rất tùy ý, nhưng một mực rất chú ý Mặc Liên Thành an nguy. Còn có một điểm, nàng là chưa từng có buông lỏng qua đối với Lôi Đế bọn người chú ý, bởi vì cái này bốn người, liền giống như là bom hẹn giờ. Mặc dù đều sẽ bộc phát, nàng liền là đề phòng, Lôi Đế bọn người bộc phát một khắc. Cách chương.